Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2302, thiên đạo biên giới. Canh thứ ba, trong hang động nhỏ hẹp, ngôi sao ánh sáng lấp lóe, Minh Lôi Tử máu me khắp người nằm trên đất, thân thể kịch liệt co giật, mà Cố Tích Kim lại là một tay rơi vào đầu của hắn nơi. Trên tay tia sáng lòe lòe, chảy vào trong thân thể của hắn, phảng phất lấy ra cái gì. Cố Tích Kim sắc mặt lãnh khốc, phía sau hiện lên kim ô chòm sao quang ảnh, nhỏ bé vừa đau khổ rên rỉ tiếng, ở trong hang động vang vọng, như có những tu sĩ khác nghe được. Tất nhiên sờn cả tóc gáy, cái môn này tinh lực lược đoạt thuật, cũng không phải là đơn giản giết đối phương. Thông thạo sau, cũng sẽ không có phức tạp hơn. Nhưng Cố Tích Kim dù sao cũng là lần thứ nhất. Vào giờ phút này, Minh Lôi Tử sau lưng, cũng có chòm sao quang ảnh hiện lên, 24 trung phẩm chòm sao một trong Tử Ngọ Khuếch Du Tòa. Cũng xem là tốt rồi. Cướp đoạt bên ngoài, vẫn có rảnh nói một câu. Minh Lôi Tử tự nhiên là nói không ra lời. Sau lưng chòm sao quang ảnh đã càng ngày càng nhạt, mà Cố Tích Kim phía sau ngôi sao quang ảnh lại là mơ hồ sáng mấy phần lên. Lại chăm tức sau, Minh Lôi Tử chòm sao quang ảnh triệt để ám đi. Cố Tích Kim lại đưa hắn một đòn, đem người này đánh giết. Cái thứ nhất chòm sao cướp đoạt thành công, Cố Tích Kim tâm thần trên không có cái gì dị thường cảm giác. Dựa theo La Thanh trước đối với sự chỉ điểm của hắn, sau đó hắn đụng với Tử Ngọ Khuếch Du Tòa tu sĩ thời điểm, loại kia không tên cảm giác được đối phương bước kế tiếp hạ cờ cảm giác mới sẽ hiển hiện. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, bên cạnh trên đất còn 5, 6, 7 cái tu sĩ, tất cả đều là chí nhân kỳ. Cái kia Lôi Đình Luyện Ngục vốn là cái tà ma thế lực, Cố Tích Kim nếu đến rồi, lại làm sao sẽ chỉ đối với Minh Lôi Tử một người ra tay? Đơn giản đồng thời gánh, đến cuối cùng, đem tông môn này bên trong chí nhân tu sĩ, đưa hết cho bắt đến, không có nhiều trì hoãn, lần thứ hai hấp thu lên, lấy cảnh giới bây giờ của hắn thực lực, căn bản không lo lắng gì dung hợp xung đột, đồng thời mạnh mẽ trấn áp lại. Thời gian nhanh chóng đi qua, Cố Tích Kim hối hả ngược xuôi, giúp Long Cẩm Y tính sổ, đồng thời lại thuận tay đem đi ngang qua chi địa trên những kia tà ma thế lực cho gánh, cướp đoạt chòm sao lực lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc, đều là trung hạ phẩm chòm sao, có hạn mấy cái thượng phẩm chòm sao chủ nhân cũ, cảnh giới cũng nhiều nhất là chí nhân cấp độ. Tin tức tốt là, ở cướp đoạt một cái nào đó chòm sao sức mạnh, lần sau gặp lại đồng dạng chòm sao tu sĩ thời điểm. Cố Tích Kim quả nhiên sinh ra linh cảm đến đối phương bước kế tiếp đem phải làm gì cảm giác đến. Nhưng con đường này, đến cùng có thể không dẫn tới hai bước nữa. Nếu như có thể dẫn tới, lại cần hấp thu bao nhiêu mạch bao nhiêu chòm sao lực lượng. Cố Tích Kim không biết. La Thanh trước cùng La Ký Khiếu càng không thể biết, hắn chỉ có thể càng nhiều hấp, nhưng cái khác cũng coi như cái kia 12 thượng phẩm chòm sao, hắn mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ thiết yếu đều muốn nhân tổ cấp độ mới được. Cái ý niệm này vừa sinh ra, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng, 12 cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ còn muốn đối ứng 12 thượng phẩm chòm sao, đi đâu đi giết, từ nhân tộc thánh vực, đến yêu thú thánh vực, lại tới thiên ma thánh vực. Cố Tích Kim bước chân, từ đầu đến cuối không có ngừng, ở thiên ma thánh vực bên trong, hắn là rốt cục cướp đoạt đệ một cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ, cũng là 12 chòm sao một trong tu sĩ chòm sao sức mạnh. Vì đối phó người này, Cố Tích Kim là đặc biệt đem cướp đoạt tinh lực thủ đoạn diễn dịch thành một môn ở trong chiến đấu khả thi triển thần thông mới. tên là tinh thần lược đoạt chỉ, nhưng sau đó chính là một thân tinh lực bảo đi cảm giác truyền đến. Phảng phất nguyên thần tự bảo cảm giác bình thường. Hiển nhiên, lần này hấp quá ác rồi. Cố Tích Kim là lập tức tiến vào sâu dưới lòng đất. Mở ra hang động, bế quan, đảo mắt chính là ngàn năm. Một ngày này, Cố Tích Kim cuối cùng từ đả tọa bên trong tỉnh lại. Cướp đoạt thiên ma kia tinh lực, đã bị hắn hấp thu hơn 9 phần 10, mới chịu đứng lên, chính là ánh mắt chấn động, trên mặt hiện ra quái lạ biểu tình đến. Hắn một đôi mắt, có chút ngơ ngác nhìn về phía trước bên trong, nguyên bản chỉ là đứng lên lúc tùy ý thoáng nhìn, nhưng vào trong mắt của hắn sau, càng phảng phất có vô số huyền diệu khó hiểu đạo lý. Ở ánh mắt kia chỗ đến chỗ bình thường, không gian, quang ám, khí lưu biến ảo, khí tràng biến hóa, hơi nước chi đạo, thậm chí là thời gian không hề có một tiếng động đi lại. Từng cái đạo của đất trời, phảng phất đều đang ánh mắt kia chỗ đến chỗ, chảy xuôi, cảm giác kia, vô cùng chân thật, chỉ là, cũng mơ hồ không gì sánh được. Phảng phất cuối cùng ngàn năm vạn năm, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo bình thường. Ngoặc kép, phóng tầm mắt nơi, tất cả đều là chỗ của đạo. Cái cảm giác này, ta chưa bao giờ có. Cố Tích Kim lẩm bẩm lên tiếng, âm thanh khẽ run, dứt tiếng, trong mắt lộ ra bừng tỉnh vẻ, chính là mừng như điên lên. Ta rõ ràng, đây chính là thiên đạo biên giới. Lại tự nhủ, hấp thu cái thứ nhất nhân tổ cấp bậc 12 thượng phẩm sao tinh lực sau, ta đã có thể mơ hồ cảm giác được thiên đạo biên giới. Con đường này là khả thi, đây là một cái dần ngộ con đường. Cố Tích Kim tinh thần đại chấn. Nếu nói là trước, tìm nhân tổ cấp bậc tu sĩ ra tay, có thể làm có thể không làm. Hiện tại chính là nhất định phải đi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nghĩ tới đây, một thân pháp lực cùng nhiệt huyết, đồng thời sôi trào lên. Cố Tích Kim đã hồi lâu không có loại này đấu tranh với thiên nhiên cảm xúc mãnh liệt. Ra động phủ đến, chính là lên đường. Bay ra không bao xa, Cố Tích Kim đã nhanh chóng bình tĩnh lại, đồng thời, trong lòng sinh ra một cái khác nghi vấn. Con đường này, nếu là thật có thể thành công, người khác phải chăng cũng có thể lặp lại, truyền cho những người khác sau. Thế gian này sắp xuất hiện rất nhiều hai bước nữa. Cố Tích Kim trong lòng lần thứ hai lẩm bẩm lầu bầu. Khả năng này, hiển nhiên rất điên cuồng. Nếu thật sự phát sinh, đem trực tiếp thay đổi tu chân giới cách cục, ngôi sao lực lượng con đường tu luyện, cũng đem triệt để quật khởi. Hay hoặc là, chỉ có ta làm ngôi sao này đại cướp đoạt trên đường người thứ nhất. Có thể thành công, nghĩ lại là càng thâm thúy suy tư, như là ký khiếu, là thành chức đám người, thậm chí là quan tinh tông khai phái tổ sư. Liền nhân tổ cấp bậc tu sĩ, đều không có cướp đoạt quá, hiển nhiên là không tính, nghĩ đến cuối cùng, cũng không có đáp án. Cố Tích Kim tạm thời thả xuống, bất luận thế nào, cái môn này thủ đoạn, hắn khẳng định là sẽ không nhiều truyền loạn truyền ra. Một đường phong trần mệt mỏi, chạy tới một chỗ tên là Đại Đến Bộ Thiên Ma Bộ Tộc. Cái bộ tộc này một vị trưởng lão. Năm đó cũng từng ở luân hồi giới giết bừa quá, là trong danh sách tu sĩ một trong, nhưng còn chưa tới phía dưới trong thiên địa đã xuất hiện dị thường. Càng là về phía trước đi, mặt đất càng là cho đen, phảng phất chết rồi bình thường, không nhìn thấy một điểm sinh cơ hình ảnh. Trên mặt đất lưu lại đứng thẳng cao to cây cối, cũng là phảng phất bị chớp mắt rút đi sinh cơ bình thường. Tư thái như thường, chỉ là nhan sắc cho đen, tĩnh mịch, tuyệt vọng, vô biên thế giới, tỏa ra như vậy khí tức. Cố Tích Kim xem mắt lóe lên sau, chính là cười nhạt lên. Năm đó hai bước nửa trên đường, đạo tả tương phùng đối thủ cũ, xem ra lại muốn gặp lại. Nàng lại vẫn đang làm nàng tử khí chi đạo. Chẳng lẽ thật từ đây trên đường tìm tới hai bước nửa đại cảm ngộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?